Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm Ezip Phong chương 271. Sĩ khí. Sĩ khí. Sĩ khí. Triệu Đức Bưu đương nhiên là không biết rõ chuyện trong phòng liver. Hắn tận mắt thấy bể cá bị cỡ. Sau đó nước chảy vào nguồn điện làm cháy cầu trì. Cảm giác sững sờ ngơ ngác các kiểu. Lậu mía rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trùng hợp. Nhất định là trùng hợp. Triệu Đức Bưu tự tiếp sức cho mình. Bình thường không thể nào mà chuẩn vậy được. Nói đâu chúng đấy. Hắn tưởng hắn là ai. Nói sao làm vậy sao. Đừng đùa. Trương Tiểu Kiếm dẫn theo đám người tiếp tục đi dạo. Lúc này. Đám người Lâm Tử Kiện quyết đoán biến thân thành đệ tử phái Tinh Tú. Vừa đi vừa cổ vũ tâng bất Trương Tiểu Kiếm các kiểu. Công lực của kiếm ca xưa nay chưa từng có. Bọn dân không chịu di rời này lại dám đối nghịch với kiếm ca của chúng ta. Thật đúng là không khách gì đom đóm tranh sánh với mặt trăng mặt trời. Bỏ ngựa đấu xe. Không biết lượng sức. Thật là buồn cười. Á nhìn kia. Bức tường kia lại nứt. Thần chém gió Trương Tiểu Kiếm kiếm ca vô địch của chúng ta. Chỉ cần cười nói đã đưa tất cả hộ dân không chịu di rời vào chỗ chết. Thật là chưa từng nghe thấy bao giờ. Phái Tinh Tú. Một môn phái trong tiểu thuyết võ hiệp Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. Người sáng lập là Đinh Xuân Thu. Nổi tiếng với môn tuyệt học hóa công đại pháp mở ngoặt tròn một loại võ công có thể rót độc vào kinh mạch của đối thủ khiến đối thủ mất đi nội công đóng ngoặt tròn. Đệ tử trong phái Tinh Tú đều phải biết nịnh hót tân bốc trưởng môn Đinh Xuân Thu. Bởi vì Đinh Xuân Thu là người rất thích nghe những lời A-dua-su nịnh. Nếu không biết nịnh hót thì thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lại nói đám người Ngụy Đồng Lâm Tử Kiện đều mặc đồ vét màu đen đứng đắn nghiêm túc. Nhất là Lâm Tử Kiện. Chiều cao ước chừng 1m9. Cơ bắp cuồn cuộn khiến người khác chú ý. Nhưng cố tình. Kẻ kêu gào to giọng nhất trong cả đám lại chính là hắn. Hôm nay kiếm ca đích thân ra tay. Đương nhiên là bách chiến bách thắng. Ngụy Đồng hợp tác với hắn rất nhiều lần. Cực kỳ ăn khớp tiếp lời. Chẳng qua là một đám dân không chịu di rời mà thôi. Cũng dám lơ là pháp lực của kiếm ca. Quả nhiên là không biết hai chữ. Bi kịch. Viết như thế nào. Sau đó đao phiến lên sân khấu. Hôm nay kiếm ca chúng ta giá lâm Thượng Hải. Chẳng cần hắn ra tay. Chỉ cần tùy ý nhấp miệng. Tòa nhà này lập tức sẽ sập ngay thôi. Đám đàn em ca công tụng đức ở đằng sau. Người trong phòng liver xem cũng thấy thú vị. Thưởng cá viên máy bay các loại bay lả tả. Thỉnh thoảng có khán giả mới vào phòng. Sau đó lập tức chấn kinh nghe bọn đàn em tân búc. Tao đang nhìn liver của phái Tinh Tú à. Đậu mía thú vị gớm đấy. Bọn này vừa xem vừa hi hi ha ha vui vẻ các kiểu. Đám người Triệu Đức Bưu lại không được như thế. Sĩ khí. Sĩ khí. Sĩ khí. Bọn họ đi theo đằng sau. Tận mắt thấy Trương Tiểu Kiếm đi đằng trước vừa đi vừa chém. Vừa chém tòa nhà này lại càng nguy hiểm. Nhìn xem khe nước trên sàn nhà kia. Sắp rộng tới 2cm luôn rồi. Vé mắt vào thậm chí có thể nhìn thấy người ở bên kia. Y già. Chất lượng của tòa nhà này cũng không được tốt lắm nhỉ. Trương Tiểu Kiếm dẫn theo đám người vừa đi vừa nói chuyện. Anh nhìn xem chất lượng sàn nhà này. Triệu Đức Bưu à. Tòa nhà này trước kia là nhà đền bù đúng không? Hơn nữa còn là nhà đền bù rất nhiều năm rồi. Chỉ bằng tòa nhà này ấy. Theo tôi đánh giá thì nó chẳng duy trì được mấy ngày đâu. Có thể sập bất cứ lúc nào. Các anh thật sự không suy xét đề nghị của tôi sao? 150 triệu. Giá rất hợp lý nhé. Triệu Đức Bưu. đậu má lúc trước không phải mày còn bảo là 160 triệu sao? Sao chớp mắt cái đã biến thành 150 triệu rồi? Thành tín của mày đâu? 380 triệu. Triệu Đức Bưu nhìn lén vết sạn trên sàn. Sau đó tiếp tục tự thủ dâm tinh thần cho mình. Chắc giá. Trương Tiểu Kiếm cũng không đồng ý. Lại đi về phía trước. Á à. Cái xà nhà này không ổn rồi nhé. Anh nhìn xem còn rớt cả mụn gỗ rồi kìa. 30-40 năm trước. Xây dựng còn không có giàn giáo đâu. Nhà này cũng chẳng phải là xi măng cốt thép các kiểu. Cái xà nhà này có đủ rắn chắc được không? Còn không phải là gãy. Lại nói cũng thật thần kỳ. Hắn vừa dứt lời. Đã thấy xà nhà chợt phát ra một tiếng kéo kẹp. Sau đó. Một phát. Gãy rồi. Điểm số khiếp sợ cộng 99. Cộng 99. Cộng 99. Thế là bọn đàn em càng phấn khởi. Tao đã bảo pháp lực của kiếm ca là vô biên mà lị. Bọn mày chỉ là một đám dân không chịu di rời thôi. Còn không mau đầu hàng đi. Đúng đấy, đúng đấy. Không thì lát nữa tòa nhà này phải sập. Đến lúc đó tụi mày đừng hòng lấy được một xu một cắc nhé. Sao mày lại nói là kiếm ca pháp lực vô biên? Kiếm ca có yếu đến vậy sao? Mày phải nói là kiếm ca thần thông quảng đại. Trước kia 300 năm sau này 300 năm không ai có thể thắng được cái miệng của kiếm ca. Khán giả trong vòng liver lại càng vui muốn ngất. Bút bút bút bút bút. Chủ phòng có phương pháp chém gió đặc thù. Châu bò quá. Xin chủ phòng dạy tôi chém gió với. Chủ bá tao yêu mày. Tiêu Thần Tâm cầm di động nhìn comment trong phòng liver. Vừa đọc vừa cười. Thầy giáo của chúng ta chính là to rộ như vậy đấy. Sau đó. Đám người Trương Đại Sư vẫn tiếp tục. Sĩ khí. Sĩ khí. Sĩ khí. Y già. Triệu Đức Bưu à. Trương Tiểu Kiếm dẫn theo đám người tiếp tục bước đi. Vừa lên lầu vừa nói. Anh xem cầu thang này. Đều đã thế này rồi. Lúc anh đặt chân lên chẳng lẽ không thấy cầu thang rất nguy hiểm sao? Xem nó lắc lư kìa. Triệu Đức Bưu. Sao có thể được? Cầu thang này cứ đi vô tư có thể xảy ra chuyện gì? Sau đó lập tức nghe thấy một tiếng. Răng rắc. Tay vìn rớt. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 99 đến từ Triệu Đức Bưu. Nhìn xem chất lượng này. Trương Tiểu Kiếm vuốt cằm. Rồi nói rất nghiêm túc. Triệu Đức Bưu à. Tôi cảm thấy chúng ta hẳn là nên bàn bạc lại một chút. Theo tôi đánh giá thì tòa nhà này còn không đáng 150 triệu. Tôi ra giá 140 triệu cho anh đi. Nếu không thì. Anh xem chất lượng này. Nói không chừng lúc nào đó tòa nhà này sẽ sập. Đến lúc đó các anh không chiếm được một xu nào đâu. 360. Triệu Đức Bưu vẫn cố chấp. Tôi tuyệt đối sẽ không lùi bước. Trương Tiểu Kiếm đáp một tiếng. Sau đó xoay người vung tay lên. Đi thôi. Chúng ta đi xuống thôi. Xem ra tòa nhà này nguy hiểm quá. Lỡ sập thì phiền to. Có câu nói quân tử không đứng dưới nguy tường. Đi nhanh, chạy thôi. Đám người vội vàng xuống lầu. Trong lúc xuống lầu, người bên Triệu Đức Bưu đã bắt đầu bàn bạc với Triệu Đức Bưu. Đức Bưu à, nếu không thì chúng ta đòi bớt chút đi. Anh xem nhà lầu này nguy hiểm vậy. Lỡ như xảy ra chuyện gì. Đúng đấy. Dù sao thì an toàn vẫn là hàng đầu. Lỡ sập cái thì tới lúc đó chúng ta có thể lấy được tiền sao? Đức Bưu à. Phải làm thế nào bây giờ? Triệu Đức Bưu nổi giận nhìn mọi người nói. Mấy người biết cái quần què gì? 200 triệu đấy.